Em rất muốn được nhìn thấy anh cười một lần nữa. Anh mau tỉnh lại đi có được không? Chúng ta sẽ lại đến cửa hàng đó một lần nữa. Ở đó bài trí thật đẹp, rất hợp với phong cách của anh. Chúng ta sẽ cùng nấu nướng, cùng giặt ga trải giường. Anh phải ngoan ngoãn để em bắt nạt đấy. Tỉnh Mỹ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh. Chẳng biết bao lâu sau, Tỉnh Mỹ khóc mệt quá, liền gục trên ngực anh và ngủ thiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm. Lần này em nhất định sẽ đợi anh tỉnh lại. Em thề, nhất định em sẽ không rời xa anh nữa. Cho dù có khó khăn đến đâu, em cũng phải ở bên anh. Lúc Tỉnh Mỹ tỉnh lại, trời đã tối mất rồi, bác sĩ đến đo nhiệt độ cho Dược Thụ. Lúc bác sĩ kiểm tra thân nhiệt độ xong, mặt lộ ra vẻ vui mừng và kinh ngạc. Dược Thụ đã hạ sốt rồi. Anh đã sốt cao mấy ngày không hạ, bệnh tình ngày một nghiêm trọng hơn. Nhưng thật không ngờ anh lại đột nhiên hạ sốt. Hạ sốt đồng nghĩa với việc bệnh tình đã ổn, bắt đầu có chuyển biến tốt. Anh ấy nghe thấy rồi, anh ấy nghe thấy rồi. Anh ấy nghe thấy lời của cháu nói rồi cô ơi, anh ấy nghe thấy thật rồi. Tỉnh Mỹ vui vẻ ùa đến, ôm chầm lấy mẹ Dược Thụ. Mẹ Dược Thụ lúc đầu còn lảng tránh, sau đó cũng thôi, không đẩy Tỉnh Mỹ ra, trên mặt ánh lên vẻ vui mừng. Mấy ngày tiếp theo, Tỉnh Mỹ đều ở lì trong bệnh viện đợi Dục Thụ. Thường ngày cô hay nói chuyện với anh, nói những chuyện vui vẻ giữa bọn họ, nói đến tương lai của hai đứa. Thì thoảng còn thì thầm hát vào tai anh. Lúc chán lại ngồi vẽ chân dung của anh. Mặc dù khuôn mặt của anh khắc sâu trong trái tim Tỉnh Mỹ, nhưng cô vẫn rất thích nhìn anh, chẳng bao giờ thấy đủ cả. Tranh vẽ Dục Thụ đã trao kín trong phòng bệnh, mặt trời chiếu sáng cả căn phòng. Những bức tranh càng trở nên sáng rõ. Nhân vật trong tranh càng trở nên sống động, toàn là những điệu bộ rất quen thuộc của Dược Thụ. Lúc anh nổi giận, lúc anh tươi cười, lúc anh đăm chiêu suy nghĩ. Tất cả những biểu cảm của Dược Thụ đều được Tỉnh Mỹ thể hiện sinh động và chân thật qua từng bức vẽ. 3 năm rồi, nhưng Tỉnh Mỹ không hề quên. Mỗi câu chuyện của họ đều được cô ghi nhớ trong tim. Mỗi lần nghĩ lại đều khiến cho cô càng thêm khẳng định tình yêu mình đã dành cho anh. Hóa ra mình lại yêu anh ấy nhiều đến thế. Ký ức đã trở thành sự tồn tại vĩnh hằng. Dược Thụ đã hạ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng Tỉnh Mỹ biết lần này cho dù anh có hôn mê bao lâu, cô vẫn sẽ ở bên cạnh chờ đợi cho đến khi anh tỉnh lại mới thôi. Mẹ Dược Thụ hàng ngày đều vào thăm con trai. Bà cũng bắt đầu giảm bớt thái độ thù địch với Tỉnh Mỹ. Ánh mắt nhìn Tỉnh Mỹ đã dịu dàng hơn một chút. Ánh sáng mặt trời buổi sáng nhảy nhót trên khuôn mặt Dược Thụ. Anh vẫn chìm trong giấc ngủ giống như một đứa trẻ đáng yêu. Tóc mái hơi rối, làn da càng thêm trắng mịn dưới ánh mặt trời. Anh đẹp như một thiên sứ tinh khôi. Tỉnh Mỹ đang thất thần nhìn anh thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra. Tỉnh Mỹ đứng dậy, thấy mẹ Dược Thụ đi vào, liền đưa tay đón lấy túi đồ trên tay bà, đặt lên cái tủ đầu giường. Tỉnh Mỹ, vất vả cho cháu quá. Cháu mau về nhà nghỉ ngơi đi. Cứ để bác chăm sóc Dược Thụ cho. Mẹ Dược Thụ nói, do dự một lát rồi đưa tay lên xoa xoa đầu Tỉnh Mỹ. Tỉnh Mỹ chợt cảm thấy thật ấm áp, bàn tay của bà ấm như bàn tay của mẹ vậy. Giờ bà ấy đã chấp nhận mình rồi chăng? Để che giấu sự mất tự nhiên của mình, Tỉnh Mỹ giả bộ nổi giận, ngoảnh đầu lại nói với Dược Thụ đang say ngủ. Dược Thụ, em nói cho anh biết, anh mà còn không tỉnh lại nữa là em đi du lịch đảo Benola một mình đấy nhé. Ha ha, cái con bé này. Mẹ Dược Thụ lắc đầu, nhìn Dược Thụ bằng đôi mắt đầy yêu thương. Nó ngủ lâu như vậy, không biết khi nào mới tỉnh lại. Mấy ngày nay thật vất vả cho cháu quá. Cô đừng nói vậy. Có thể ở bên Dược Thụ là hạnh phúc lớn nhất của cháu. Cháu không thấy khổ tẹo nào. Thật vậy, chỉ cần được ở bên Dược Thụ, mỗi giây mỗi phút trôi qua cô đều cảm thấy vui vẻ. Cho dù có phải lẩm bẩm một mình, cho dù chỉ im lặng ngắm nhìn anh, hạnh phúc vẫn tràn đầy trong mắt cô. Mẹ Dược Thụ chăm chú nhìn Tỉnh Mỹ hồi lâu, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tỉnh Mỹ, trước đây cô đã đối xử không tốt với cháu. Cháu đừng giận cô nhé. Hãy tha thứ cho cô. Cảm nhận cái ôm ấm áp của mẹ Dược Thụ, Tỉnh Mỹ chợt thấy sống mũi cay cay. Cô hạnh phúc giang tay ôm chặt lấy mẹ Dược Thụ, nước mắt bỗng trào ra. Ra khỏi bệnh viện, Tỉnh Mỹ đi thẳng đến cửa hàng đồ ăn nhanh của Thuần Hà. Cửa hàng đang rất đông khách, Thuần Hà sắp chạy không xuể rồi. Tỉnh Mỹ đã nói với Thuần Hạ rồi, bảo cô thuê thêm vài người nữa. Nhưng cái con danh yêu tiền như mạng sống này cứ dứt khoát không chịu nghe. Reng, reng, reng. Tiếng điện thoại đột ngột đổ chuông. Tỉnh Mỹ nhấc điện thoại lên, là mẹ Dược Thụ gọi đến. Trong lòng thoáng một chút bất an.